Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài của Phật học phổ thông về lục độ Ba La Mật. Tuần trước mình đã có bài về bố thí Ba La Mật giảng tại khóa tu ngày An Lạc lần 2 tại thành phố Busan. Đề tài tiếp theo của mình trong lục độ Ba La Mật đó là trì giới Ba La Mật, trì giới, giữ giới. Trì giới Ba La Mật vốn dĩ là dự định thuyết pháp cho đoàn Phật tử hành hương vào ngày Chủ nhật 8 tháng 11 năm 2020. Tuy nhiên chương trình hành hương của chúng ta một ngày mà đi hai cái ngôi tòng lâm rất là lớn và rất là rộng. Đã vậy cảnh thu thì quá đẹp nên Phật tử rất là thích được chụp hình và chiêm bái thêm. Vì vậy mình đã không có đủ thời gian để thuyết pháp, thì hôm nay mình sẽ thuyết pháp online để cho quý Phật tử vẫn có bài kịp để theo dõi. Và trì giới Ba La Mật khó hơn một bậc nữa. Hôm trước bố thí Ba La Mật là mình đã thấy khó rồi đúng không ạ? Riêng cái chữ Ba La Mật là đã rất khó rồi. Nó là vượt qua cái cả thiện, cả ác, cả lành, cả dữ. Nó đạt tới cái trạng thái gọi là rốt ráo toàn vẹn luôn. Thì cái việc mà làm phước Ba La Mật, trì giới Ba La Mật, bố thí Ba La Mật, hễ có chữ Ba La Mật là mình biết là nó rất là khó. Vậy thì mình cố gắng chịu khó nghe ha. Thông thường mình nói những cái đề tài mà đời sống mình dị á, giản dị á, hoặc kể chuyện á, thì Phật tử rất là dễ thích nghe, tiếp thu. Chứ mà mình đi vào trong giáo lý là rất là ít người chịu nghe, và thậm chí nghe cũng chưa có hiểu được nhiều, cho nên làm biếng nghe. Thì thôi quý Phật tử ráng chịu khó nha. Nó không có hấp dẫn, nó không có vui, nhưng mà nó cần cho đời tu của mình. Thì mình cố gắng mình nghe. Nghe một lần mình thấy chưa có thấm thì mình nghe thêm lần thứ hai, lần thứ ba để gieo duyên nha. Chứ mấy cái đề tài này á, giảng là biết là Phật tử sẽ chán chán lắm, bằng có khi có mình cô nghe luôn đó, nhưng mà vẫn phải giảng để sau này còn có chút tư lương cho mình. Và quý Phật tử cố gắng. Vậy bây giờ mình nói về cái vấn đề là phải, tại sao phải trì giới. Chữ Ba La Mật là sư cô đã giải thích rất là rõ ràng trong cái bài đầu tiên bố thí Ba La Mật rồi, thì quý Phật tử ráng chịu khó nghe lại, ở đây không nói lại. Vậy thì bây giờ mình chỉ tập trung vào cái chữ trì giới. Mình biết là bất kỳ một cái tổ chức, một cái đoàn thể gì thì cũng phải có cái nội quy. Trong xã hội từ xưa đến nay phải có cái quy tắc, cái quy củ, một cái nguyên tắc sống ha, thì nó mới có cái kỷ luật để mà phát triển được. Chứ một tổ chức, một đoàn thể, thậm chí trong gia đình của mình thôi mà không có kỷ luật, không có quy củ, không có nề nếp thì rất khó để mà phát triển được. Ban đầu mà có hùng mạnh cỡ nào thì sau cũng sẽ lụi tàn mà thôi. Thì cái kỷ luật này do ai đặt ra? Bao giờ cũng là do những người lãnh đạo đặt ra, một cá nhân hoặc một tổ chức ban lãnh đạo lập ra. Cái người mà lãnh đạo càng sáng suốt thì những cái có nhiều cái sáng suốt, có nhiều cái trải nghiệm, có nhiều cái kinh nghiệm bao nhiêu thì những cái quy luật này nó lại càng hợp lý và thực tiễn và có cái công dụng tốt bấy nhiêu. Vậy thì trong đạo Phật thì mình có quy luật không? Dạ có. Đạo Phật là một đạo với mục đích là đưa mình đến giác ngộ. Cái chữ Phật trong cái bản thân chữ Phật đã có ý nghĩa đó là giác ngộ. Vậy thì đạo Phật, mục đích của đạo Phật là để đưa con người đi đến giác ngộ giải thoát đúng không ạ? Và vị sáng lập ra đạo Phật đó chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật là một bậc giác ngộ hoàn toàn, một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy thì với cái đấng giác ngộ hoàn toàn này mà đặt ra những cái điều luật, những cái lối giới luật để mà dạy dỗ cho hàng đệ tử của Ngài, thì mình phải biết rằng tất nhiên những cái giá trị của giới luật này rất là cao quý, có những cái ích lợi rất là quý báu, và những ai muốn đi theo dấu chân của Đức Phật thì chắc chắn phải tuân theo cái phần giới luật mà Đức Phật đã đặt ra. Thì mình nói như vậy để thấy rằng cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng và cái lợi ích lớn lao của giới luật như vậy. Ngay cả trong bài kinh Di Giáo, đó là bài kinh trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật đã để lại cho hàng đệ tử của Ngài là phải lấy giới luật làm thầy. Trong đời mà không có Phật thì phải lấy giới luật làm thầy. Trong kinh Phạm Võng cũng có ghi rằng giới luật là như mặt nhật là giống mặt trời đó, quý báu như ngọc châu anh lạc, vô cùng quý báu ha. Các vị Bồ Tát đều do trì giới thanh tịnh mà thành chánh giác. Vậy thì nếu như không có trì giới thì đồng nghĩa với việc là mình rất khó để mà đạt tới cái giác ngộ giải thoát. Đó là cái phần mở đề mà Hòa Thượng Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu đã viết, Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã viết trong cái phần sách Phật học phổ thông. Sư cô diễn giảng lại cho quý Phật tử. Và bây giờ mình đi vào nội dung chính, mình định nghĩa bài của mình là Phật học phổ thông, cho nên như là một cái bài giảng giáo lý bình thường, mình phải có định nghĩa đúng không? Trì giới là gì? Trì là mình nắm chặt, nắm giữ lấy, gìn giữ không lay chuyển, mình gọi là trì. Giới là gì? Giới là những điều răn dạy, những cái điều ngăn cấm, những cái quy luật, những cái nội quy, những cái nguyên tắc sống mà Đức Phật đã chế ra để hướng dẫn các đệ tử của Ngài đi vào con đường chánh và tránh cho đệ tử những cái hầm hố sâu hiểm mà có thể rơi vào trên cái con đường đến quả vị giải thoát. Vậy thì mình nói gọn lại, trì giới ba la mật là một cái pháp môn tu để đi đến bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn nghiêm chỉnh trọn vẹn giới luật mà Đức Phật đã dạy, được không ạ? Ở đây thì trong sách Phật học phổ thông của Hòa Thượng ghi cho mình cái thành phần của giới luật rất là nhiều, kể cả giới luật của hàng Phật tử tại gia và xuất gia. Tuy nhiên trong bài pháp thoại của mình, bài giảng của mình thì sư cô xin nói tiêu đề thôi chứ không đi sâu vào. Lý do vì sao ạ? Mình đã có một cái bài giảng về ngũ giới cho đối với các Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy ngũ giới đúng không ạ? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất gây say, nghiện ngập, vân vân. Bài này đã có giảng riêng một bài rất là rõ ràng nên mình sẽ không lặp lại. Thứ hai đó là thập thiện giới, tức là cái thập thiện, mình thọ giới thập thiện là 10 điều lành đó, thì bài này mình đã giảng thành hai pháp thoại và rất là cụ thể nên ở đây cũng không nhắc lại. Và đối với hàng xuất gia, hàng đệ tử xuất gia của Đức Phật thì Đức Phật có nhiều cái giới, mức giới khác nhau cho hàng xuất gia. Xuất gia thì mình biết là gồm có 5 chúng, đó là Sa Di, Sa Di Ni, Thức Xoa Mana Ni, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. Vậy thì Sa Di và Sa Di Ni thì chỉ giữ 10 giới. Thức Xoa Mana là mình dành cho các tu sĩ nữ mà sau khi đã thọ giới Sa Di Ni rồi, trước khi được thọ giới Tỳ Kheo thì mình có 2 năm là thọ giới Thức Xoa Mana. Còn tới giới Tỳ Kheo thì Tỳ Kheo có tới... Thức Xoa Mana thì phải giữ 6 điều giới và 296 cái học giới ha. Còn Tỳ Kheo thì giữ 250 giới, Tỳ Kheo Ni là nhiều hơn, phải giữ 348 giới. Thì đối với cái bài của mình 348 giới ha, đối với cái pháp thoại này thì trong nội quy khuôn khổ bài giảng này thì xin không nói cụ thể các cái điều giới này, mà mình chủ yếu đối tượng mình đang nghe pháp ngày hôm nay đó là các Phật tử tại gia đúng không ạ? Thì nội dung của ngũ giới hay bát quan trai giới hay thập thiện giới, sư cô đã có nhiều bài pháp thoại riêng nên mình cũng không đề cập. Ở đây có giới thiệu thêm một cái nữa mà cô cũng có nói nhiều lần, đó là một cái giới đạo tục thông hành. Nghĩa là sao? Là cái giới này là cả hàng Phật tử tại gia và xuất gia đều thọ chung, đó là Bồ Tát giới. Bồ Tát giới là sao? Tức là trong này Bồ Tát giới có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Thì hầu hết tất cả quý tu sĩ xuất gia sau khi thọ của túc giới bây giờ thì đều thọ thêm Bồ Tát giới. Và cái giới này thì không chỉ có người đi tu, người xuất gia, người cạo tóc đi tu hoàn toàn thì mới thọ được, mà kể cả Phật tử, cư sĩ tại gia cũng có thể thọ được. Thì đây là một cái giới đạo tục thông hành. Bồ Tát giới thì mình có thể tóm tắt là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích thủ tình giới. Nói tới cái thuật ngữ Phật học là bắt đầu Phật tử chán đi ngủ rồi. Hôm qua có nhiều Phật tử đi hành hương với cô nói là đêm nào con cũng phải nghe pháp thoại của cô hết, không nghe là không được. Tại sao không nghe là không ngủ được? À, là mở pháp thoại cô lên để ngủ. Cái cô mới nói đâu, pháp thoại cô đâu có phải là thuốc ngủ đâu. Mà mấy chị nói là con mở lên là con cũng dự định nghe tới cuối đó cô, nhưng mà con không biết con ngủ hồi nào rồi đó. Mà tối con không mở là con ngủ không được, cho nên là bây giờ đêm nào cũng mở để ngủ hết á. Cho nên là cô nghe mà không biết nên buồn hay nên vui đó quý vị. Thành ra bây giờ mà cô nói tới cái đoạn này mà nó khó là cô biết có người mở ban đêm là bắt đầu ngủ vào cái đoạn này rồi. Cho nên giật mình vậy nha, không nói cái chuyện khó nữa. Vậy thì bây giờ quay lại trong cái nội dung bài này sẽ nói cái gì? Nói chủ yếu là phải trì giới như thế nào cho đúng chánh pháp và công đức của trì giới. Mình sẽ đi sâu vào hai cái mảng này thôi. Còn nội dung của giới thì ở đây mình không có bàn. Và mình chỉ nói đến cái trì giới như thế nào cho đúng chánh pháp. Cái chỗ này là những cái chỗ mà mình thường phải hay nói rõ ra để Phật tử biết mà thực hành. Mà những người mà đã nghe pháp thoại tới cái bài này thì chắc là biết xì tai của cô nói chuyện rồi, tức là không có ngại đụng chạm. Cho mình hay nói đụng đến mấy cái chuyện mà Phật tử hay mắc phải, nhiều người rất là không hài lòng. Ngay cả những Phật tử tu tập với sự hướng dẫn của sư cô ở bên này một thời gian cũng có người bỏ đi nữa. Chứ không phải là cô nói mọi người đều có thể thông cảm và làm theo đâu. Cô biết điều đó, nhưng mà cô vẫn tiếp tục nói. Những cái gì cần cho Phật tử trong cái đường đời tu tập, trong cái đường tu của mình, trên cái bước đường tu của mình, thì sư cô nhất định sẽ nói. Nói có thể không hài lòng với quý Phật tử có thể giận bỏ đi, hoặc là chưa thông cảm, hoặc là hiểu nhầm bỏ đi cũng được, không sao. Nhưng mà vẫn cứ phải nói. Ở trên cái bước đường tu mình phải nhận ra, có những cái là mình cần phải sửa đổi, chứ không phải nói chứ để vừa lòng nhau không mà được ha. Vậy thì cô sẽ tập trung nói vào những cái điểm mà người tu tập của mình vẫn hay mắc phải. Đó là trì giới như thế nào mới đúng chánh pháp. Hay nói theo đúng danh từ nhà Phật, đó là trì giới chấp tướng và trì giới không chấp tướng. Chấp tướng nghĩa là gì? Chấp tướng, cái tướng là cái hình thức, cái ngoại hình, cái diện mạo, cái bao bì, cái kiểu mã, cái tính cách ở bên ngoài. Còn chấp cái đó là gì? Dính vô cái đó. Tức là trì giới chấp tướng mà chỉ có là cái gì, cái hình thức bên ngoài thôi, chứ bên trong thì rất là nhiễm ô, cái này rất là nhiều. Như lần trước bố thí cũng vậy, cô nói là đụng chạm, mình phải suy thật kỹ ra mình làm cái việc đó là vì mình hay vì người, thì mình sẽ có câu trả lời. Mình có thể lừa dối mọi người, nhưng mình không nên lừa dối chính bản thân mình, mà mình cũng không thể lừa dối nhân quả được. Vì mình gieo cái gì nó sẽ ra cái đó, chứ mình không thể nào bao biện hoặc là dùng những ngôn từ hoa mỹ để che đậy cho những cái nội tâm rất là xấu xa và vị kỷ của mình được. Cái này mình không nên tự lừa dối mình. Cô nói rất nhiều lần, gần như là một slogan luôn, một phương châm luôn. Tu thì phải thành thật, tu đừng có lật đật, và tu đừng có trật. Hay mình đừng có giả dối với chính mình. Thì trì giới cũng vậy, chỉ có mình biết thôi. Mình đang chấp tướng hay mình đang thật sự thanh tịnh? Giới luật không phải là cái hàng rào, không phải là cái sự ràng buộc, không phải là những sợi dây nhỏ xiềng xích để cột trói cái người Phật tử. Dạ thưa không, Đức Phật không có cột trói người Phật tử của Ngài, mà giới luật là những cái hàng, những cái bờ đê, để những cái bờ bao để ngăn cho những cái cơn lũ tội lỗi nó không có xâm tràn vào trong mình. Nghĩa là giữ cho thân và tâm mình thanh tịnh, đó là cái điều mà giữ theo là rất là tốt cho mình. Cho nên giới còn được gọi là biệt giải thoát. Biệt giải thoát nghĩa là giữ giới nào mình sẽ được thảnh thơi, thoải mái, nhẹ nhàng với giới đó, chứ không phải để cột mình. Cho mình hiểu được rõ ràng cái ý nghĩa của cái giới không sát sanh, tức là không tổn hại đến sinh mạng của loài vật khác, để mình chấm dứt cái sự oan gia trái chủ, chấm dứt cái sự đòi nợ máu lẫn nhau, chấm dứt cái sự vay vay trả trả như vậy, đem xương thịt của loài khác để tô bồi xương thịt của mình. Mình hiểu sâu sắc được cái đó để phát triển lòng từ, và như vậy mình quyết tâm mình không tổn hại đến các loài khác. Khi mình được như vậy thì sao? Mình không có trực tiếp sát sanh, và mình không trực tiếp sát sanh như vậy thì sao? Mình giữ được cái giới này thanh tịnh không? Vậy thì mình có nhẹ nhàng không? Mình thoát khỏi cái sự mà chém giết lẫn nhau như vậy, đòi ân đền oán trả, về đòi mạng nhau như vậy. Vậy có phải mình được giải thoát khỏi cái giới này không? Chứ đâu phải mình bị ràng buộc. Không phải ràng buộc. Chứ phải nói thôi tôi không có quy y đâu, tôi không có thọ giới đâu. Thọ giới cái gì cũng làm không được, cái gì cũng không được, không được. Là cái đó mình đang hiểu nhầm. Hai nữa, ví dụ cô nói giới không tà dâm đi, là để cho mình sao? Chung thủy một vợ một chồng. Bây giờ mình đặt trường hợp mình quen một người yêu mà người đó bắt cá hai tay, bắt cá nhiều tay, mình có bị tổn thương không? Nếu mà mình yêu chồng mình hy sinh cả tuổi xuân, mình đem hết cả tuổi xuân để mình yêu một người, mình cưới một người, mình dành hết tình thương cho người đó, nhưng mà mình phát hiện ra người ta phản bội mình, người ta có một người bồ nhí hoặc là nhiều bồ nhí khác bên ngoài, mình có đau không? Đau lòng không? Đau lòng. Mà mình đau lòng như vậy thì mình biết là khi mình ngoại tình, khi mình không chung thủy, thì người yêu hay chồng của mình hay là người bạn đời của mình có thất vọng và đau khổ không? Có. Mình nhận thức được rằng ai cũng muốn được yêu thương và được tôn trọng, nên mình không xâm hạm đến cái tình yêu và cái hạnh phúc gia đình của người khác. Như vậy tự nhiên mình đã giữ giới không tà dâm chưa? Mà mình giữ giới cái này thì mình được cái gì? Mình giải thoát ra khỏi những cái thị phi nè, những cái đau khổ nè, những cái bất an nè, những cái hạt giống xấu để làm cho mình không có được cái hạnh phúc và bình an trong cái chuyện tình cảm hôn nhân lứa đôi. Vậy thì có mình được giải thoát không? Chứ đâu phải là mình bị ràng buộc. Cô thấy là cái bản chất của giới, khi mà mình hiểu ra được tại sao Đức Phật đặt như vậy, và mình giữ được cái giới nào, lập tức mình được giải thoát, được thanh tịnh, được an lành ngay cái chỗ đó, chứ không phải là những cái ràng buộc. Vậy thì khi mình hiểu được chân chính cái nội dung, mình hiểu được sâu sắc cái ý nghĩa tại sao mình phải giữ giới, thì mình có còn chấp tướng không? hay là mình không hiểu cho nên là mình muốn giữ giới để được người ta khen. À, để người ta, mình trì giới với cái tâm lý là gì? Tự cao tự đại. Tôi nè, tôi không bao giờ sát sanh nè, tôi ăn chay trường nè, để chi? Để được mọi người tán dương, để được mọi người ca ngợi, để lấy lòng tin của mọi người. Vậy thì cái này là trì giới chấp tướng, chứ không phải là trì giới thật sự để cho tâm thân nó được thanh tịnh. À, mình thậm chí có nhiều người là bị chấp, tức là bị dính vô cái chỗ này, là không phải trì giới để người ta khen nữa, nhưng mà bị chấp vô các cái giới điều. Trì giới để chi? Để khẳng định tôi giữ được giới nè. Và lúc đó mình sẽ sanh cái tâm gì? Cái tâm ngã mạn, cái tâm khi dễ cái người không giữ giới. À, mình giữ được 10 giới, mình giữ được bát quan trai giới. Ví dụ mình giữ được cái giới không ăn phi thời, nghĩa là sau 12 giờ trưa mình không ăn chiều nữa, mình thậm chí không uống sữa hay là bột luôn. Rồi bắt đầu mình đem mình khi dễ những người là buổi chiều còn ăn như vậy, là phạm thế này thế kia. Vậy thì là mình bị dính vô cái giới, tức là mình tự cột mình vô cái việc chấp giới đó. Thì đây cũng là gọi là trì giới chấp tướng luôn. Hoặc là trì giới bị ép buộc. Cái này có à, trì giới là bị ép buộc. Bị ép là sao? Có những cái thậm chí trong chùa luôn, có những cái ngôi chùa là chắc chắn bắt buộc là không được ăn cơm chiều luôn. Mà cơ thể mình chưa có thích nghi được, mình chưa có dần dần tập được, thì mình bị ép cái này, thì mình giữ cái giới đó nhưng mà mình không có thanh tịnh, mình không có an lạc, và thậm chí là nó quay ngược lại, nó có đau có bệnh trên thân không chừng. Khi mà mình không có hoan hỷ, khi mà mình không có thật sự trì giới ba la mật, thì cái chỗ này mình dễ bị vướng lắm. Mình đã chẳng những không hoan hỷ mà còn bị sanh cái gì buồn phiền, miễn cưỡng. Trì giới như vậy là không có thành tâm, là giả dối, lừa mình lừa người. Những cái nhất là những người mà trì giới chấp tướng để mà người ta khen ngợi, để người ta tán dương vân vân, để kiểu là đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi ấy. Nghĩa là mình show ra là mình có giữ giới rất là thanh tịnh đạo mạo, mình không có ăn quả trứng, mình không có ăn luôn cả mật ong sữa đường gì vân vân, mình cứ lúc nào mình cũng chứng tỏ là mình đang trì giới rất nghiêm mật như vậy á, thì nhiều khi cái này nó là một cái tác dụng phụ, là con dao hai lưỡi. À, có khi là mình đang bắt rắn mà mình không có bắt cái mình không có chụp trúng cái phần cổ của nó, mà mình đang bắt cái nắm cái đuôi nó, mình nắm cái đuôi là nó quay ngược nó cắn mình. Nghĩa là mình trì giới không đúng, mà mình trì giới cái kiểu chấp tướng này, thì cái giới này nó quay ngược lại nó cột mình. À, thì trì giới như vậy không có ích lợi, chỉ thêm mất thời giờ, và chắc chắn là không phải trì giới ba la mật. Cho nên quý Phật tử nào mà đang còn vướng vào chỗ này, mình đang thật sự là không có hiểu được hết mà mình vẫn bị ép buộc, hoặc là mình đang vướng vào cái danh, mình chưa làm được mà mình thấy là cái chị kia là đi thọ giới, Bồ Tát giới là được ngồi hàng đầu, được tụng giới, trong mấy cái giới đàn là được xếp hàng đầu ngồi, chứ là mình phải đua theo mình thọ cho được Bồ Tát giới, rồi mình đem cái phái Bồ Tát giới về, mình lộng khung kiến, mình chưng lên, mình để cái bông sen, mình làm giống như mình thành Bồ Tát tới nơi rồi đó. Rồi thậm chí là mình thọ Bồ Tát giới để chi? Để vô mấy cái khóa tu mình được ưu tiên, ngồi trước, ăn trước, giường nằm ghế, mọi thứ là cho hàng Bồ Tát giới được đi trước. Thì mấy cái đó là rất là nguy hại. Sư cô không phản đối cái việc thọ Bồ Tát giới, sư cô không phản đối cái việc là thọ bát quan trai giới. Nói chung giữ được giới càng nhiều thì mình càng được thanh tịnh, biệt giải thoát nói rồi đúng không? Giữ được giới nào là mình thanh tịnh và được an lành giới đó. Nhưng mình phải hiểu là mình phải trì giới trong cái sự hoan hỷ, trong cái việc mà ung dung tự tại. Trì giới ba la mật chứ không phải để chấp tướng. Chứ còn mà chấp tướng thì mình giữ càng nhiều giới nó càng trói buộc mình. Nhớ kỹ cái này ha. Vậy thì trì giới không chấp tướng là trì giới như thế nào? Tức là làm đúng theo toàn vẹn những cái điều răn cấm của Đức Phật dạy, mà không vì danh, không vì lợi, không vì háo thắng, cũng không vì hoàn cảnh ép buộc. Cái này là sao? Mình trì giới nhưng mà không phải để mình nghĩ là mình hơn người. À, mình thọ tỳ kheo ni, mình thọ cụ túc giới không phải là để chi? Để mình được ngồi đầu trai tăng, để mình được đắp cái y nhiều sọc, để mình được vân vân, để mình đi trước, xếp hàng đi trước những người mà ít giới hơn mình. Không phải như vậy, mà vì thuận theo cái đức tánh không nhiễm trước, mình giữ được nhiều giới như vậy thì mình làm được lợi ích cho tất cả chúng sanh. Trì giới là cái bổn phận của mình. Mình biết là không có giới pháp thì mình không có một cái bờ đê gì ngăn cản cho mình, không có một cái hàng rào, không có một cái gọi là một cái để ngăn mình làm những cái việc lành xấu ác, làm những cái việc xấu ác có thể làm tổn hại đến cái giới thể của mình, đến đời tu của mình, đến cái tâm trong sáng, thanh tịnh của mình. Thì mình phát tâm hoan hỷ mình giữ, thì cái này mới là không chấp tướng. Trì giới như vậy mới gọi là ba la mật. Và cái trì giới này công đức sẽ vô lượng vô biên. Mà quý Phật tử biết rằng Khi mà mình giữ giới nó tự nhiên như vậy, nó hết cái lòng thành kính, tôn trọng giới pháp, hoan hỷ khi thọ giới thì sao ạ? Nó tự nhiên như cái hơi thở. Cái người mà giữ giới sẽ có một cái đạo phong rất là đặc biệt. Sư cô trong huynh đệ của mình có một sư huynh mà sư cô hay ghẹo là đại sư huynh luôn. Thật ra sư huynh không phải là đại đệ tử của sư phụ, nhưng mà vì mình quá tôn kính sư huynh, mình rất là quý kính cái đạo lực, cái hạnh tu của sư huynh, nên mình hay gọi là đại sư huynh luôn. Sư huynh có một cái đạo phong rất là tuyệt vời, mà không phải cố mà gồng lên cho được, không phải là gồng lên để thể hiện ta đây là có cái tăng tướng như vậy, ta có một cái đạo hạnh đạo phong như vậy, không. Sư huynh nhẹ nhàng tự nhiên, còn có phần chân chất mộc mạc quê mùa nữa, nhưng mà cái đạo phong của sư huynh rất là hay. Mình nhìn là mình thấy đẹp như một ông Di Lặc vậy, ông Phật Di Lặc vậy, từ bi nhẹ nhàng thảnh thơi. Tại vì sao? Tất cả những cái việc giữ giới nó đã dường như là hơi thở của sư huynh rồi, trong đứng đi nằm ngồi, các oai nghi lớn hơn tiểu oai nghi nó đều trọn vẹn như vậy rồi. Cho nên từng bước đi, từng cái ngồi, từng cái nói chuyện, từng cái đáp y, từng cái phất tay, từng cái quỳ lên đứng xuống của sư huynh nó cũng đã đẹp sẵn rồi. Và có rất là nhiều các sư huynh khác của sư cô là vì mến cái đạo phong của sư huynh đó mà xuất gia luôn đó. Tức là sư huynh chưa hề nói một bài pháp thoại nào, nhưng mà từ chính cái đạo phong đó, từ chính cái có của mình gọi là cái thân giáo đó, đi đứng nằm ngồi không cần phải nói ra tiếng đều đã là thân giáo rồi. Mỗi bước đi, mỗi cái oai phong của cái đạo lực của sư huynh là làm cho bao nhiêu người ta cảm mến, rất là cư sĩ bình thường thôi, người ta cảm mến, người ta xuất gia luôn, đâu cần phải ngồi nói pháp đâu, mới là giảng dạy Phật tử đâu. Thì khi mình thấy là khi mà mình đã trì giới trọn vẹn rồi, mình không xem đó là những cái ràng buộc, mà mình xem đó là như tự nhiên thôi, như cái việc mình phải làm vậy thôi. Như ăn đói ăn, buồn ngủ thì ngủ, rồi khát thì uống nước vậy, thì nó rất là đẹp. Đây là cái bài pháp mà rất có sức thuyết phục của các bậc tu hành. Ngay cả chính sư cô đây, mỗi lần mà nhìn thấy sư huynh cũng rất là cảm mến, cảm kích, kính quý từ trong sâu thẳm tâm hồn của mình. Nhiều khi cũng nói vui với trong huynh đệ là con biết ơn sư phụ ghê lắm, tại vì sư phụ, nhờ sư phụ có mấy sư huynh đó mà con thấy con vui lắm. Rất là tự nhiên mình nhìn thấy mình có cái động lực để mình tu. Nhiều khi hôm trước đây có một hòa thượng Hàn Quốc, đây hòa thượng chỗ chùa sư ông, chùa sư cô đang ở đây. Hòa thượng có về Việt Nam thì đi thăm chùa của sư cô, thì có chùa sư phụ sư cô, thì có sư phụ huynh đệ ngồi nói chuyện, thì uống trà, thì nói chung là cái lịch trình đi hành hương rồi pháp thoại rồi nó cũng nhiều, nó mệt mỏi đó, thì bản thân mình cũng có mệt mỏi, thì mình ngồi một hồi mình cũng vô thức bắt đầu mình nằm bẹp ra bàn, hoặc là mình cũng quẹt điện thoại, hoặc là mình cũng ẻo qua ẻo lại như này. Nhưng mà riêng cái sư huynh đó thì sao ạ? Từ đầu buổi đến cuối buổi ngồi thẳng lưng như vậy, tay thì lần chuỗi thôi, và ánh mắt cũng thẳng. Khi nào hòa thượng nói đến thì dạ, chỗ nào mà sư cô chưa có thông dịch, chưa hiểu thì nhìn qua sư cô chờ thông dịch. Nó nhẹ nhàng, nó đạo lực mà nó hay vô cùng. Và ngay cả chính hòa thượng đó, hòa thượng là một sư ông lớn rồi đó, mà hòa thượng còn phải quay qua khen ngợi một cái thầy đại đức như vậy. Và hòa thượng cũng quý sư huynh của sư cô vô cùng. Cho mình thấy là cái việc mà trì giới không chấp tướng, trì giới ba la mật này á, nó rất là nói sao ta, nó rất là cần thiết cho những người tu, ngay cả Phật tử cũng vậy. Mình thấy Phật tử tại gia mà giữ được năm giới, tự nhiên họ đẹp không? Mặc cái áo tràng lên, mặc cái áo giới đó, bước vào trong chánh điện. Hôm trước sư cô hướng dẫn cho khóa tu có 40 mấy em sinh viên. Em lần đầu tiên đến chùa và chưa hề được học oai nghi của hàng Phật tử, vậy mà chỉ cho các em cách chắp tay, xá chào, quỳ lại, mặc cái áo tràng như thế nào, đi vào và đi ra chánh điện như thế nào, lễ Phật như thế nào. Sau mình thấy cả đạo tràng nó đẹp, thật là đẹp luôn. Đó là các em chưa hề giữ giới đó, các em chỉ mới giữ một chút cái oai nghi của cái hàng Phật tử tại gia trong một cái khóa tu nhỏ thôi. Huống gì là mình giữ luôn cả năm giới như vậy thì mình thấy là mình còn đẹp cỡ nào nữa, phải không? Phật tử đi chùa lâu năm mà có giữ giới là mình nhìn thấy nó có cái khác liền. Không thể nào mà bộp chộp lăng xăng được, không thể nào mà ồn ào đùng đùng bộp bộp đụng cái gì là cái rầm, đụng cái kia là cái đùng. Rồi ngay cả lúc mà sư cô đang pháp thoại hoặc sư cô và đại chúng đang tụng kinh, mình ào vô như một cơn lốc, mình lao sao, mình dở bịch đi lông, mình xé đồ ăn, mình chuẩn bị này nọ, mình không làm vậy được, phải không? Phật tử mà đi chùa mà có giữ giới một thời gian là mình thấy điềm đạm và rất là dễ thương. mặt mũi thì luôn luôn tươi nhuận, tức là tươi mới, như là miệng thì cái như búp sen đang nở vậy, nhưng mà không có phải gồng, không phải diễn, à cũng không phải tỏ vẻ đạo mạo, đi phải gồng lên như vậy, tay phải như vậy, không cần như vậy. Mình tự nhiên thấy nó đẹp và nó lành. Vậy thì mình thấy là cái việc mà giữ giới như vậy không chỉ là cái hình thức mà còn từ trong nội tâm. Cái tâm nó sanh ra cái tướng cũng rất là nhiều quý vị, và cái tướng cũng ảnh hưởng ngược lại với cái tâm của mình. Mình mà chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, mà mình cứ đùng đùng lao sao như vậy thì tâm mình có định tĩnh được không? Không. Quý Phật tử để ý các cái vị thiền sư mà người ta có cái công phu tu tập thiền tập lâu năm rồi á, họ có nói, họ có cười, họ có đi, mình đều thấy một cái sức định và một cái tự tại trong từng cái phong thái của họ. Vậy thì Phật tử cũng vậy. Phật tử mà có niệm Phật, có giữ chánh niệm thì không thể nào ồn ào như vậy, dù là đang làm bếp hay là đang tụng kinh hay đang ngồi thiền hay đang nói chuyện. Công nhận không ạ? Cho nên mình đừng tự lừa mình. Mình thật sự có đang giữ giới hay không? Mình thật sự có đang quay về sống với chính mình hay không? Có đang luôn nhớ tới hơi thở của mình hay không? Là nó thể hiện ở chỗ này. Cho nên nói là đụng chạm. Nhiều khi Phật tử ào ào sồ sồ, cô nhắc một câu thế là dỗi. Ý là tại sao cô lại la con như vậy, mắng con như thế, là dỗi. Nhưng mà trong khi mình nói một câu rất nhẹ nhàng thôi, à, trong chánh điện, trong lúc mà mình tu tập, mình phải giữ thanh tịnh. Cái chuyện đó là chuyện sư cô cần phải nói chứ, nhưng mà không hài lòng là vẫn dỗi. Thì chỗ này, những Phật tử nào mà không có cái tính này thì phải phát huy. Còn Phật tử nào đang có cái tính này thì mình phải bỏ, phải sửa nha. Vậy thì bây giờ mình nói tới phần cuối cùng, đó là công đức trì giới. Trì giới có công đức rất lớn quý vị. Nếu như bố thí đã có công đức rất lớn rồi thì trì giới có thể nói là một hiệu lực lớn lao hơn nữa cho cái việc tu hành. Tại vì sao? Ví dụ có người có thể bố thí rất là nhiều, cho đi rất là nhiều, cho đi ba la mật luôn, nhưng mà suốt đời không giữ giới thì sao? Có thể phạm vào cái điều ác không? Có. Mà nếu phạm vào điều ác như vậy thì có thể nào mà giác ngộ giải thoát không? Không. Vậy thì cho nên mình thấy là cái công đức của trì giới nó rất là quan trọng. Trì giới không chỉ có phước không đâu, có công đức nữa. Tại vì trì giới đúng đắn thì ba nghiệp của mình thanh tịnh, từ thân, từ tâm của mình thanh tịnh, mà thân tâm thanh tịnh ngay đó đã có công đức chưa? Thì cho nên cái việc mà mình trì giới nó rất là quan trọng, gần như là yếu chỉ là cái quyết định cho cái công phu tu tập của mình. À, hiện đời mà mình trì giới như vậy thì sao? Mình được an vui, không có gì phải ân hận, không có gì phải bất an, không có gì phải sợ hãi. Sư cô nói rất nhiều lần về cái kết quả của cái công đức trì giới này trong cái bài ngũ giới và bài thập thiện nghiệp rồi. Đối với bà con lối xóm làng nước, cơ quan, công ty, khi mà mình đi làm thì người ta thấy cái người mà có đạo đức như vậy, người ta tôn trọng không? Sẽ rất tôn trọng. Không phải là mình nhiều tiền, không phải mình xinh đẹp mà người ta quý đâu. Có những người rất là xinh đẹp nhưng mà phát ngôn một cái là người ta, cộng đồng người ta tẩy chay rất là nhiều. Thì tại sao? Tại họ không có đạo đức. Tại không có đạo đức thì cái lời ăn tiếng nói của họ nó sẽ không có chứa đựng cái nội hàm sâu sắc mà cần có để thu phục được nhân tâm. Thì cho dù ngoại hình họ có đẹp cỡ nào, họ có tài năng múa hát ca ngợi cỡ nào thì người ta cũng không tôn trọng đâu. Mà người ta tôn trọng là cái người có đạo đức, có giới hạnh, có đức hạnh. Một người phụ nữ đẹp, đẹp toàn thiện, khi mà ngoại hình, cái dung mạo họ đẹp mà cái đức hạnh họ cũng đẹp. Chứ bây giờ mình thấy là một người rất là xinh đẹp nhưng mà ăn nói thì thô lỗ, tính tình thì cọc cằn, mà tâm địa thì xấu xa. Như vậy thì người ta có mến được không? Không đâu. Người ta nhìn một hồi người ta cũng chán, và thậm chí người ta sợ, ta không dám gần. Giống như sư cô hay nói với các em trong nhà mình vậy đó. Tức là khi mà mình chưa có đủ cái đạo lực để mình có thể hóa giải những cái tật xấu của bạn mình. Không có phải là bạn mình nghiện ma túy thôi, để con tập nghiện ma túy, để con khuyên bạn, để con cùng đồng bạn tương lân rồi khuyên nhau. Không có, mình nghiện luôn á chứ. Hoặc là mình không biết bơi, mình đi cứu bạn là hai người chết chìm luôn chứ. Cô nói hoài. Nên là nếu như mà mình cảm thấy là mình chưa đủ vững chãi, mình chưa đủ cái dung lượng trái tim, mình chưa có rộng lớn, trí tuệ của mình chưa có đủ lực, và cái từ bi của mình cũng chưa có bao dung được như vậy, thì mình tốt nhất là phải tránh xa cái xấu cái ác á, chứ không là mình sẽ bị nó lây nhiễm. Vậy cho nên mình mà càng có đạo đức cỡ nào thì cái người mà mình tiếp xúc nó sẽ tương ứng với mình như vậy. Chánh báo làm sao, y báo làm vậy. Mình càng có đạo đức, mình sẽ càng gặp những người tử tế và tốt lành. Cô vẫn thường ngày hôm qua đi hành hương, cô vẫn nói với quý vị Phật tử đó, là tu là phải hú. Làm sao? Tu là phải rủ mọi người tu theo mình, để kết cái bồ đề quyến thuộc cho nhiều. Mình đi ăn thịt, uống rượu, đi hát karaoke, mình rủ bạn lẹ lắm. Nhưng mà mình đi làm phước, làm thiện, đi chùa, mình ngại mời lắm. Hoặc mình rủ người ta, từ chối một câu là mình thụt lại, mình không dám nói nữa. Rồi tại sao vậy? Như vậy là mình kết bạn là gì đây? Kết bạn nhậu, kết bạn đi chơi, hay là kết những cái bạn để đồng tu, để mà đồng làm việc thiện, việc phước với mình. Mình đi cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung, mình thông báo rộng rãi cho mỗi người một tay một chân giúp mình. Mình đi chùa nay chùa có Phật sự, à chùa có cần người công quả như vậy. Mình rủ đông thật đông chị em, mỗi người mỗi tay mỗi chân giúp nhau. Có phải cái đó là bồ đề quyến thuộc của mình không? Sau này mình ra đời mình làm cái gì, việc lớn, việc nhỏ gì, mình chỉ cần kêu một cái là người ta đến cho giúp mình. Cái này mới là cái cần phải nhân rộng ra. Đó. Còn trong đời sau thì sao? Chắc chắn là mình sẽ được thoát luân hồi sanh tử. Tức là mình sẽ làm chủ được cái sanh tử, mình tự tại chứng quả bồ đề. Đây là cái công đức, cái hạt nhân, cái phước ba la mật để cho mình bước được một chân vào cái bậc thánh, vào hạng thánh, đúng không? Có nhiều người có tài thí, có pháp thí, có thể là bố thí cúng dường rất là nhiều, cho đi tài sản không bao giờ tham tiếc, vân vân. Nhưng mà vừa có phước vừa có tội đó, tại có thể gây tội mà phước thì vẫn lãnh, nhưng mà tội thì vẫn trả. Thì trong khi đó mình phải song song với trì giới nữa, mình phải trì giới, mình giữ những cái điều lành nhỏ xíu cũng phải làm, điều ác chút xíu cũng không được làm. Thì khi mình giữ như vậy thì mình mới có cái nhân để mà mình chứng được quả thánh, nghĩa là mình có thể làm chủ cái cảm xúc, làm chủ cái thân của mình và làm chủ cả cái sanh tử của mình sau này. Có nhiều người nói rằng giai đoạn ban đầu, tức là tu sơ cơ thì mới cần giữ giới. Chứ còn mà mình đã ung dung tự tại, có chánh niệm, chánh định, chánh có trí tuệ rồi thì thật ra giới cũng không có quan trọng nữa. Thật ra cô không có phản đối hay là bình luận đánh giá gì về phát ngôn này. Nhưng quý Phật tử phải tự lượng sức mình. Tự lượng sức mình là chỗ nào? Mình đã thật sự đạt tới cái độ ung dung tự tại chưa? Đã có thể vô quái ngại đi vào nhân gian, đi vào các cảnh giới muộn phiền, đau thương này nọ với một cái tâm bình an thật sự hay chưa? Và mình đã có thật sự chứng thánh hay chưa mà mình đem áp dụng cái này? Có nhiều người nói là tại sao thấy thấy gì ta? Thấy các cái vị thánh tăng tế điên này nọ cũng ăn thịt chó uống rượu đó mà người ta vẫn là thánh. Dạ thưa, người ta là thánh rồi đó, cho nên người ta có chấp vào cái đó không? Người ta hành Bồ Tát đạo, người ta chứng thánh quả, người ta làm mọi cái việc, người ta ung dung tự tại, người ta không dính vô cái đó, và người ta đã chứng vào bậc thánh rồi thì nó khác. Còn mình phàm phu chay đây, ăn một miếng đậu hũ với một miếng thịt bò cô bé, mình thấy nó khác hẳn nhau mà. Mình còn chấp quá trời chấp như vậy mà mình đem mình so sánh với những người đã ung dung tự tại, vượt ngoài khỏi những cái quy củ, quy chuẩn đó. Làm sao mà được? Ở Hàn Quốc có một vị đại sư rất là nổi tiếng, đó là Wono Sunim. Wono là một vị mà cao tăng mà phải nói là có chứng đắc thánh quả trong thời Phật giáo hưng thịnh nhất của Hàn Quốc. Thì Wono Sunim cũng là người đã viết rất là nhiều cái tác phẩm về Phật học, những cái bộ luận của ông là rất nổi tiếng, cho tới bây giờ ai mà học Phật học, Phật giáo Hàn Quốc thì không thể không biết đến đại sư Wono. Mà quý Phật tử biết là đại sư Wono là không hề có cái tăng tướng của người tu. Nghĩa là ông á là để tóc dài như vậy nè, và mặc đồ như cái kiểu cái bang vậy, cầm cái mỏ đánh thùng thùng. Và cái pháp đường của ông là gì, pháp tòa của ông là gì, là ở những cái bàn rượu. Những ông đi vào trong những cái chỗ mà cô gái làng chơi kỹ nữ để ông khảy đàn uống rượu và ông độ người ta. Ông đi vào trong nhân gian, ông vừa múa ông vừa nhảy để dạy cho người ta niệm Phật. Và ông có những cái bài luận, những cái câu nói mà bây giờ sư cô đang dịch cái quyển sách đó, có một phần ở trong cái luận án tiến sĩ của sư cô là liên quan đến đại sư này. Sư cô đang dịch một cái phần về cao tăng truyện, trong tống cao tăng truyện cũng có nói về đại sư Wono này. Thì mình thấy là ông không chấp vào cái áo, cái y, cái gì ông mặc trên người. Ông không chấp vào cái hình tướng để tóc dài hay là phải cạo đầu, cạo râu, tóc khẳng khái. Ông không chấp vào cái việc là phải ngồi pháp tòa đoan tọa như thế này và thính chúng phải ngồi nghe quỳ lạy mình không. Ông vừa nhảy múa, ông vừa niệm Phật, ông vừa vào đó, ông vừa uống rượu, ông vừa nói pháp. Để cho ông độ những cái người như vậy. Nhưng mà ông đã đạt tới cái trạng thái gì rồi? Thậm chí là có một đoạn khi mà ông đã giác ngộ lên rồi đó, ông đã thấy đạo được rồi đó, và ông biết là ông cần phải có một cái người kế thừa. Và ông có một cái câu chuyện là rất nổi tiếng mà Hàn Quốc làm phim quá chừng, đó là ông kết hôn với lại cô công chúa, con vua đó. Là chỉ có một đêm thôi, ông ngủ với công chúa và công chúa mang thai, để sau này cái người con của công chúa với lại đại sư sanh ra là một vị cao tăng cực kỳ lỗi lạc và đóng góp rất lớn cho nền Phật giáo của Hàn Quốc ở đây. Là có phá giới không? Nếu vậy mình có nói nhà sư phá giới không? À, mình đừng đem mấy cái này để ra so sánh. giờ mình còn có chút xíu dưới này nè, cái gì mình cũng cắp, cái gì mình cũng đụng, cái gì mình cũng dính. Ngày hôm nay mình đi với chùa mình thấy vui vẻ, a thích đi tu lắm. Ngày mai mọi người rủ mình đi nhậu, đi karaoke, đi cùng nhau mà làm tiết canh này nọ, mình thấy vui quá chừng vui. Vậy thì mình cứ chạy qua chạy lại như vậy mà mình đòi mình tự tại ung dung như quý ngài sao được. Mình phải giữ từ những cái giới đầu, mình đừng có coi thường những cái đó. Giống như ngay cả sư cô cũng vậy nè, tại sao nói là hổ ly sơn, hổ bại tăng ly chúng tăng tàn. Đâu phải sư cô không thể sống một mình được đâu, mà sư cô phải chưa có chùa thì sư cô nương vào sư ông, sư bà và quý ngài và đại chúng ở đây tu vậy. Đâu phải nói bây giờ là mình thuộc hai thời công phu rồi, mình biết hết rồi thì sáng sớm sư cô không dạy tụng kinh nữa, đâu phải. À là tại sao cái hình thức đó đó, cái ngoài cái đó đó đôi khi nó là tác động với mình nè. Một ngày còn ở trong chúng, từng bước đi, từng lời nói, từng cái hôm sư cô không cạo tóc quá mấy hôm thôi mà sư bà đã nhắc rồi, con coi tóc trên đầu kìa. Đó, có nhiêu đó thôi là sư bà cũng nhắc nhở rồi. Hôm nào mà hôm trước có cô Phật tử thấy thương quý, sư cô tặng cho một cái bộ đồ mặc nhà đó, một cái thường phục mặc nhà mà cái quần nó có nhúng cái nơ này chút xíu ở dưới thôi, mà khi sư cô bận vô là sư bà nói thôi bữa sau con đừng có mặc cái này nữa. Đó, cho mình thấy mình ở trong chúng thì mình sẽ được gì? Mình sẽ được cái sự dạy dỗ, giám sát của cả đại chúng, không chỉ sư ông sư bà không, của cả đại chúng. Ở đây cô mà rụt rịch một cái là sư bà nắn lại liền, cô mà lỡ mà la Phật tử chút xíu là sư bà kêu vô nói nhỏ liền, con Phật tử mà không có ngoan, Phật tử mà như vậy con phải lấy đó làm đề mục để quán chiếu, để thành tựu nhẫn nhục ba la mật. Như vậy người ta mới cần con, chứ bây giờ ai mà cũng giỏi giang ngoan hiền, nói đâu nghe đó, người ta đâu cần đến chùa nữa hả con, thấy không? Đâu phải như sáng hôm nay, ngày hôm qua đi hành hương về mệt không có ngồi dậy nổi luôn, mệt không nói chuyện được luôn. Sư bà phải đi pha nước gừng cho sư cô, pha trà gừng rồi đủ thứ cho sư cô ngậm cho cái giọng ngày hôm nay có thể nói được như vậy. Mà sáng 3 giờ vẫn dậy lên công phu, cầm cái dùi chuông giọng một cái rồi quên giọng cái tiếp theo luôn. Sư bà ngồi kế bên đó nhưng mà không có làm giùm, khều cho nó tỉnh dậy nó tự đọc. Sư bà biết là cô rất mệt rồi, nhưng mà cũng phải để cho cô công phu như vậy hết xuống. Xong thời công phu xuống, sư bà mới nói, xoay xuống nằm nghỉ chút đi con, rồi không có cần phải dậy lo cơm sáng đâu. Nhưng mà cái đó là mình thấy gì? Một cái chút xíu cái ai nghi hoặc cái thời công phu mình không có bỏ, mình không có coi thường. Ngay cả cái ăn cái uống của mình cũng vậy. À, mình không có làm tổn hại đến cái sinh vật khác. Chứ giờ bữa nay mình nói mình phát nguyện mình ăn chay 1 tháng 2 ngày, trúng ngày mùng 1 ngày rằm, mà cái nhà bạn tân gia cái mời mình qua, vừa giết gà vừa giết thịt vừa làm tiết canh, cái mình ăn luôn, cái mình nói thôi tùy duyên, à cái này đúng không? Rồi mình còn biện minh là mấy nhà sư Nam Tông cũng đâu có ăn chay, rồi mấy cái đại sư ngày xưa người ta cũng đâu có, người ta cũng ăn thịt chó uống rượu vậy. Trời ơi, mình cần tu được 1/10 của quý ngài chưa? Mà mình đem cái thông dâm tự tại đó ra để mà mình bao biện cho cái gọi là cái buông lung của mình, cái giải đãi của mình. Ý sư cô đang nói ở đây là gì? Không phải chê trách và lên án quý Phật tử, mà ý sư cô nói rằng khi mà mình chưa đạt đến cái bậc thánh, khi mà mình còn trong cái vòng mà lục dục, thất tình, lục dục, ngũ dục nó chi phối mình, đụng cái gì vừa ý mình là mình ưa, mình thích, mình nổi tâm tham, cái gì không vừa ý mình là mình sân si lên. Mình còn đầy cái thất tình lục dục như vậy, mình còn phàm phu chay như vậy, thì mình phải trân trọng từng cái giới pháp Đức Phật chế ra để cho mình, để cho mình giữ, chứ không phải Đức Phật chế ra để Phật giữ. Phật đâu có cần giữ, Phật là đấng giác ngộ rồi. Cho nên Phật không có cần giữ, Phật chế ra cho mình là gì? Tùy phạm mà chế giới, thấy ai phạm cái gì thì mới chế cái đó, gọi là không có vá cái áo lành, cái áo rách chỗ nào thì vá chỗ đó. Rõ ràng phàm phu có mắc vào những cái điều đó, cho nên Đức Phật vì thương mà chế giới ra. Đức Phật biết rằng giữ những điều này sẽ giúp cho cái người hành giả dễ dàng tiến đến bậc giác ngộ giải thoát, nên Đức Phật mới chế ra. Ngài là bậc có trí tuệ, có giác ngộ, cho nên những cái quy định của Ngài nó đều là những cái lợi ích, những cái giúp đỡ cho mình trên con đường tu. Vậy thì mình chưa đạt tới quả thánh thì mình không coi thường những cái đó. Mình không có nói là vậy là chấp tướng, tu vậy là chấp tướng, tu vậy là chấp hình thức, cái mình bỏ hết, mình lùi xùi hết là không phải. Hồi nãy cô nói là chấp trì giới không có được, trì giới chấp tướng. Nhưng mà ngược lại, mình cũng không có được lùi xùi, mình bỏ hết. Bây giờ nói sư cô nói là không có chấp tướng làm gì, thôi cô không có bận đồ tu hành chi đâu, cô bận áo màu nào cũng được, cô đội nón màu nào cũng được, vậy thì cô có còn lại là cái hình tướng tu sĩ nữa không? Hay không? Cho nên là mình thấy là mình cần phải biết là cái chỗ nào cần phải giữ. À, Phật tử cũng vậy ha. Khi mình đang mặc cái áo tràng trên người thì mình không chửi lộn, mình không có đi lăng xăng, mình không có tay đánh đồng đưa, mình không có lập chập, không có lập chụp, không có đấu đá nhau, không có phe cánh, không có tranh giành nhau. Thì cái đó là cái mình giữ lại cho cái trang nghiêm, không chỉ cho thân tâm mình mà còn trang nghiêm cho cái đạo tràng mình đang ở, trang nghiêm bất kỳ nơi nào mình có mặt, thì đây là cái công đức lớn vô cùng ha. Vậy thì Đức Phật cũng thường hay nói là kể cô cũng thường hay nói là gì, cái đạo Phật của mình là phải hành, đúng không? Không phải nói để mà để biết, để xô ra là mình có bao nhiêu học vị, bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu cái bằng cấp, bao nhiêu cái hiểu biết về Phật giáo, mà cái quan trọng là mình đã có ứng dụng thực hành được bao nhiêu trong đời tu của mình, mình sửa được bao nhiêu, cái đó mới là cái quan trọng. Nếu không thì mình chỉ thành một cái đẩy đựng sách thôi, nghĩa là mình nghe cho nhiều, mình nhớ cho sâu để mình đem đi cãi cho nhau cho dữ, chứ mình không có ứng dụng vào đời sống của mình thì không có được lợi ích gì cả, chỉ có làm trò cười cho thế nhân thôi. Vậy thì mình học tới cái bài giữ giới này, mình phải cần biết rằng tất cả những điều Đức Phật chế ra đều không ngoài mục đích giúp cho mình luôn được thanh tịnh, trong sáng, có cái định tĩnh để được giác ngộ và giải thoát. Mình hiểu được sâu sắc như vậy thì mình sẽ phát tâm hoan hỷ, hết lòng tôn trọng từng giới pháp Đức Phật đã chế ra cho mình, và mình tinh tấn hành trì, đúng không? Thì mình mới thoát khỏi sinh tử khổ đau. Ở trong nhà Phật có một cái câu nói là gì ta? Những người đi tu, những người xuất gia chắc không có ai mà không thuộc nổi câu này. Là trong Quy Sơn Cảnh Sách cái câu đầu tiên luôn: phù xuất gia giả phát túc siêu phương, thân hình dị tục thiệu long thánh chủng chứng nhiếp ma quân, vân vân. Hai chữ đầu tiên đó là phù xuất gia giả phát túc siêu phương, nghĩa là khi xuất gia là mình bước tới, cất bước tới cái chân trời cao rộng. Mình bước cái chân một cái là bước tới cái phương trời cao rộng. Phương trời cao rộng này là phương trời gì? Phương trời giải thoát, phương trời thanh tịnh. Quý Phật tử có một cái, nhiều người nhắn tin cho cô, à dạ, cô xin trả lời lan man một xíu. Có nhiều người nhắn tin sư cô là bây giờ con muốn đi tu, hoặc là con muốn hướng dẫn cho con đi tu, đi xuất gia đó, thì con phải làm gì? Wow, câu này nó không phải trả lời một câu mà được đâu quý vị. Tại vì thật ra đây không phải là một cái quyết định bồng bột được. Đây không phải là một cái quyết định để là mình thỏa mãn cái nguyện vọng của mình là muốn có một người con đi xuất gia, làm mẹ của một ni cô hay là mẹ của một vị thầy, mà mình ép con mình đi xuất gia, hoặc mình muốn nắng con mình đi xuất gia được. Không được. Con mình phải thực sự có cái nguyện xuất gia. Còn các chị lớn thì không phải là muốn thấy cuộc đời bên ngoài khổ quá, bây giờ trầm luân trôi nổi, chồng con sự nghiệp nó phải nói là nó quá khổ đau đi, bây giờ muốn lánh đời, muốn tìm một chốn yên thân mà xuất gia, thì đây cũng không phải. Tại vì xuất gia nó không đơn giản. Nếu sư cô trả lời thật sự, cô nói xuất gia rất khó, chứ không phải là xuất gia là việc dễ làm đâu. Vậy cho nên mình nên đọc một cái quyển Phương Trời Thông Dông của Thượng Tọa Thích Nhật Từ. Thầy có viết cái quyển này để nói với những người xuất gia trẻ tuổi, những người có chí nguyện xuất gia và những người mới bắt đầu xuất gia. Bài quyển sách cũng rất là nhỏ thôi, tập sách rất là nhỏ, lời văn rất là mộc mạc, rất là dễ hiểu, nhưng mà nó là những cái điều cần thiết cho mình kiểm nghiệm lại một lần cái chí nguyện xuất gia của mình có phải là xuất gia vì mến pháp, vì yêu pháp và vì mong muốn cái con đường giác ngộ giải thoát, hoặc là vì để độ sanh, tức là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, trên là cầu Phật đạo, dưới là độ thoát chúng sanh, làm lợi lạc cho quần sanh. Như tiếng Hàn mình hay có cái câu là dỗ ích trung sen, tức là phải độ tận chúng sanh như vậy, lợi lạc cho tất cả chúng sanh như vậy, thì cái này nó không hề đơn giản. Cho mình đọc cái quyển sách này để mình hiểu thêm, chứ sư cô mà trình bày ra thì nó phải hết một cái bài, chứ nó không thể ngắn gọn được. Nên quý Phật tử hỏi cái câu này trong suốt thời gian qua sư cô đều không trả lời, thì giờ đây là câu trả lời chung cho quý Phật tử ha. Hoặc là đọc cái câu mà nói với người, đọc quyển sách nói với người xuất gia trẻ tuổi. Đây là những cái quyển sách mà mình nên đọc để mình coi lại cái chí nguyện xuất gia của mình. Thì nhân cái câu nói mà phát túc siêu phương, phù xuất gia giả phát túc siêu phương, là bước tới một cái chân trời cao rộng. Mà để bước tới cái chân trời cao rộng này thì thân với tâm của mình phải thanh tịnh và bình an. mình phải có nội lực chứ, đúng không? Mình phải có nội công để mình bước tới cái chân trời đó chứ. Vậy thì cái nội công này nó được tích lũy từ những cái định tĩnh, những cái chánh niệm, những cái định tâm, những cái sáng suốt trong mỗi cái hành vi, lời nói, ứng xử, va vấp của mình trong hàng ngày. Hôm trước có một việc, có một thị phi xảy đến với sư cô mà cô hoàn toàn là bị oan ức, bị người ta kiểu như là người ta ganh tị, đố kỵ và người ta dèm pha thôi. Cho nên người ta đã gây những cái trắc khó khăn trong cái việc mà hằng pháp của mình cũng như là cái việc mà tu học của mình tại chùa. Thì sư cô có thưa với sư bà là thôi, người ta dành thì con không dành, con sẽ bố thí cúng dường luôn, vậy thôi con lên Seoul. Thì sư bà mới nói cô một câu đó là vậy nè: cái việc mà người ta gây phiền não cho mình, người ta gây thị phi cho mình, người ta đố kỵ ganh tị với mình, con phải thấy đó là một cái đề mục để cho con tu tập và thành tựu cái nhẫn nhục ba la mật, cũng như là thành tựu được cái việc, cái tâm an của mình giữa những cái bất an trong đời. Tức là tu giống như Hòa Thượng Viên Minh mình có một cái câu thơ rất là hay, nổi tiếng đúng không ạ? Tu không để hết khổ lấy gì tu, mà thấy động, mà thấy cảnh mà tâm không động á, thì đó mới là công phu. Thì tức là cô đang làm cái gì đây? Cô đang làm một cái chuyện là thấy những cái chỗ thị phi thì mình né đó. Tức là né cái gì? Mình đi kiếm cái chỗ thoải mái cho nở đó, kiếm cái chỗ bình an cho mình á. Rồi sao? Vậy có phải là tu chưa? Sư bà nói một câu nhẹ nhàng thôi. Sư bà nói là cái sự quyết định nó luôn là ở con. Nhưng mà nếu con thấy cái đó là công phu cho con, cái đó là người ta dùng nghịch hạnh Bồ Tát, người ta phát cái đại nguyện làm nghịch hạnh Bồ Tát để giúp cho con hoàn thành cái công phu tu tập của con, thì có phải con sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi không? Tức là mình hóa giải hơn là mình phân giải. Tức là cô diễn dịch lời của sư bà thành cái chữ là mình hóa giải chứ mình không phân giải. Chỗ này sao? Nếu cô bị ức như vậy, cô sẽ kêu Phật tử cô lại đó, người ta vậy đó. Rồi phân trần ra sư cô không có vậy nè, là người ta làm như vậy là người ta sai, cái gì nè. Cái đó là cô đang làm cái công tác gì đây? Phân giải. Phân coi ai đúng ai sai. Nhưng mà phân cái ai đúng ai sai đó suy cho cùng nó là cái gì đây? Là cái bản ngã của sư cô, là cái nhìn từ cái quan điểm của sư cô đánh giá là cô đúng người ta sai đó. Cái đó vẫn còn nằm trong cái đối đãi, trong cái phân giải. Và cái tốt hơn, khi mà cô nghiên cứu cái bài trì giới này thì cô có một cái câu trả lời cho chính bản thân mình từ cái sự góp ý của sư bà. Đó là gì? Mình cần cái hóa giải hơn là cái phân giải. Hóa giải ở đây bằng cái gì? Bằng đạo đức, bằng đạo lực, bằng cái công đức giữ giới của mình, bằng cái sự thanh tịnh ba nghiệp của mình. Vậy thì mình sẽ hóa giải được hết những cái oan gia này, hóa giải được hết những cái thị phi này. Nếu sư cô bất bình an, sư cô không có được bình an trong tâm, nếu sư cô vì những cái điều đó mà dao động, hoặc là cô hoàn toàn là người không có đạo đức, không có giữ giới, tranh chấp đố kỵ, háo danh cầu lợi giống như những gì người ta nói, đúng không? Vậy thì là sư cô đang khẳng định mình rồi. Nhưng ngược lại, mình giữ giới thanh tịnh, mình biết mình không hổ thẹn với cái hình hài tăng tướng mình có, đầu tròn áo vuông, mình không hổ thẹn với giới pháp mình đã nhận được, mình không chểnh mảng lười biếng trong cái việc tu tập cho bản thân và cái việc làm lợi lạc cho chúng sanh trong từng ngày. Vậy thì mình không có cái gì phải bất an, mình không có gì phải lo lắng, mình không có gì cần phải thanh minh phân giải ở đây nữa. Và bằng cái công phu tu tập của mình, bằng cái sự điềm tĩnh và bình an của mình trước mọi thị phi, cái đó nó hóa giải được. Và khi mà cô nhận ra cái điều đó, cũng như ngồi nói chuyện với sư bà ở cái đoạn cuối, thì cô với sư bà chỉ mỗi người uống một ly trà thôi, nhìn nhau, và sư bà đã hiểu, là cô cũng đã hiểu, là sư bà đã hiểu cô có câu trả lời rồi, cho mình thấy mình nhẹ nhàng thảnh thơi. Thì cô nói điều này là trên cái kinh nghiệm thực tế của chính bản thân mình, những cái va vấp, những cái va chạm của mình, những cái cọ sát của mình nói là một đằng đó, nhưng thực tế nó là một cái điều rất khác. Hôm qua có một em phụng sự viên, em cho cô xem một cái bình luận ở trên fanpage của Đạo Tràng, khi mà cô trả lời vấn đáp Phật Pháp cho Phật tử ở cái câu là cho mượn tiền như thế nào là đúng cách đó. Thì cô có nói những cái yếu tố về đầu tư và cho mượn tiền như nào, thì ở dưới có một cái bình luận hình như là không nghe. Không nghe mới bình luận như vậy, chứ nghe thì chắc không bình luận như vậy. Chứ là chỉ đọc có cái tiêu đề thôi, rồi mới bình luận á. Thì mới nói là thử cho cô này đi làm kinh doanh coi cô có thành công hay có làm được không, hay có bị lừa hay không, vân vân. Tức là cái này, chỗ này cô muốn nói cái gì đây? Nếu mà mình bắt đầu mình thanh minh, mình phân giải, tôi từng học kinh doanh ra đó, tôi từng làm kinh doanh, tôi từng rất thành tựu vậy đó, đừng có mà nói nhảm nhé. Thì như vậy thì sao? Vẫn còn cái bản ngã của mình phải không? Mình vẫn còn cái mong muốn gì? Cái mong muốn tranh đấu với cái những người mà nhìn sai lầm về mình đó. Vậy thì ngay chỗ đó thật sự ra, cái bản ngã mình đã xen vào rồi. Chỗ này nó rất là vi tế. Bằng những cái va vấp, bằng những cái cọ sát, một lần đối diện với những cái lời mà khen ngợi pháp thoại của mình, đối diện với những Phật tử mà luôn yêu quý, thương mến mình, luôn coi mình như là ruột thịt tình thân, và một lần đối diện với những người mà luôn xem mình là cái đối tượng để mà chỉ trích, công kích, phỉ báng, chê bai, thì lúc đó một lần nữa là cái cơ hội cho mình làm gì ạ? Nhìn lại cái tâm của mình. Thì đây là những cái trải nghiệm thực tế, những cái va vấp, những cái trồi lên sụp xuống, những cái một lần nữa quay về đánh giá, những cái lao sao và rồi quay lại điềm tĩnh của sư cô, thì chia sẻ rất là chân thành với quý Phật tử. Để mình thấy rằng trong cuộc đời của mình, nội dung cái bài pháp thoại này, cái tiêu đề nghe có vẻ rất là to tát, rất là vĩ mô, nhưng nó thật ra nó rất là bình dị và nó bàn bạc trong đời sống của mình. Nghĩa là sao? Mình phải quay về nhìn lại chính mình quay về bên trong để mình lên danh sách những cái thói hư tật xấu của mình, những cái chưa được của mình, để mà mình tập chuyển hóa nó dần dần, chứ không phải là mình quay về bên ngoài để mình chỉ trích, đánh giá, phân tích, mỉa mai, soi mói, hoặc mình lên danh sách shopping, đi chơi, hẹn hò này nọ. Mình phải lên danh sách những cái đề mục mà mình cần phải improve chính bản thân mình. Mình phải cải thiện chính bản thân mình nâng cấp mình cải tiến cái phiên bản của mình qua từng ngày. Thì cái điều này đó là chính là trì giới ba la mật. Đó là một cái sự diễn giải rất là dễ hiểu, dễ gần và thực tiễn của quý Phật tử trong cái việc mà mình phải giữ giới ở đây. Mình biết quay vào bên trong thì mình mới có an trú ở hiện tại. Và mình có an trú ở hiện tại thì mình mới có cái điềm tĩnh được. Cái điềm tĩnh này cô phải nói thêm một chút nữa. Tức là điềm tĩnh như nào? Điềm tĩnh, có nhiều người trong cái điềm tĩnh này nó có cái sự kìm nén, kiềm chế, công nhận không ạ? Ở đây cô có hai anh Phật tử, hai anh này cô rất là khen luôn, khen và quý vô cùng. Hai anh có một cái sự điềm tĩnh mà khó ai có thể bì được. Cô chưa bao giờ thấy hai anh nổi nóng hoặc là lớn tiếng hoặc là có những cái ứng xử thô tháo, bộp chộp, trả đũa lại những cái gì mà không hài lòng hai anh. Nhưng mà cái này nó có một cái gì? Cái kìm nén trong đó. Anh ý thức được là cái lời nói, cái hành vi, cái cảm xúc của mình như vậy sẽ gây đến một cái hiệu quả tiêu cực không đáng có. Và thế là anh kìm được cái cơn giận. Khi cô hỏi là sao mà anh nóng, mỗi lần anh nóng mà anh giữ được bình tĩnh như vậy. Anh nói con nóng á cô, con cũng có lúc nóng á cô, nhưng mà con kìm được. Câu nói này của anh là sao? Anh chưa có chuyển hóa được cái cơn nóng này, nhưng mà là anh gì? Anh kìm nén nó xuống được. Nhưng mà cái này chỉ là bước đầu. Và sau đó mình phải dùng cái ý thức của mình để mình chuyển hóa cái cơn sân hận đó. Chứ nếu mà mình cứ đè nén hoài như vậy thì sao? Có lúc nó sẽ bùng lên. Vậy thì cái sự định tĩnh ở đây, nó có hai trạng thái, nó có hai cái level. Định tĩnh trong cái sự kìm nén, hay là định tĩnh trong cái sự mà thật sự là lòng mình nó bao dung, nó rộng lớn, nó chứa đựng được như vậy rồi bước vào là nó dung hóa được. Sư cô có một sư huynh mà ở đây các em phụng sự viên là rất là quý luôn, xem giống như idol vậy đó. Sư huynh này là chưa bao giờ mà có thể nổi nóng hay là chọc cho ổng tức, ổng giận hoặc là ổng buồn được luôn á, mà không phải là kìm nén. Ổng không rảnh để giận, ổng không có cái tâm để buồn luôn. Tức là mình có nói cái gì, mình có idol, lý tưởng, khen ngợi, dựa giảm sinh, sở nói lời tử tế với ông cũng như cái mặt nước vậy nè. Rồi mình có tức tối, mình có gào thét, mình có nói này nói kia, ông cũng vậy nè. Kệ, cái gì cũng kệ, cái gì cũng không sao hết trơn, cái gì cũng cười hết trơn á. Thì cái sư huynh này cô thấy thật sự là cái level của sư huynh là tới cái trạng thái là không có cần kìm nén nữa. Thì tức là thầy không có giận. Cái định tĩnh của thầy á, nó là cả một cái công phu tu tập, bao nhiêu cái công phu tu tập của thầy theo ngày tháng rồi. Thầy thấy cảnh tâm không động, thấy cái ngoại cảnh nó không có tác động đến với thầy nhiều rồi. Cho nên nó gần như là một cái, từ cái bản năng nó chuyển hóa ra thành một cái phản xạ có điều kiện. Trong cái sự huân tập, huân tu từng ngày, từng năm tháng, mình gọi trong nhà Phật mình là thấm tương trao á. Cho nên cái định tĩnh của thầy nó là một cái định tĩnh mà nó nhẹ nhàng, nó tự nhiên, giống như cái kiểu là như cái biển rộng lớn bự vậy rồi nè, mà nó như giống như nước muối mặn vậy. Bây giờ mình muốn cho nó ngọt, mình pha đường vô cả tấn đường nó cũng đâu ngọt được, đúng không? Thầy cái kiểu như vậy đó, lòng dung chứa được như vậy rồi thì nó không có bị tác động nhiều nữa. À, thì khi mà mình có được cái định tĩnh tới như vậy đó, thì mình thấy là cái công đức trì giới nó lớn lắm. Và nó sẽ là cái sự vun đắp, vun bồi, cái sự huân tập từng cái nhỏ nhỏ trong đời mình. Và sư cô kết thúc bài pháp thoại với lại một cái bài thơ của thiền sư Viên Minh Hơi ghi nãy đã nói. Đó là tu không để hết khổ lấy gì tu. Thấy cảnh tâm không động thì đó mới là công phu. Mình trì giới cũng vậy. Không phải là mình mong muốn là tất cả mọi thứ xung quanh nó đều thuận lợi như ý mình. Không phải là mình mong muốn là mình ăn chay thì chồng con mình cũng đều phát tâm ăn chay. Những người bạn xung quanh của mình, cả công ty mình làm cũng đều phát tâm ăn chay và hoan hỷ hỗ trợ cho cái việc mình ăn chay. Không có. Nhưng mà trong những cái va vấp, những cái va chạm, những cái xỉa xói, những cái trồi sụp của những người xung quanh, lấy đó để làm công phu tu tập của mình. Những cái khó khăn như vậy mà mình vượt qua, mình giữ được giới pháp của mình, cái này nó mới sinh cái công đức, cái này nó mới có cái nội lực, cái định tĩnh trong tâm. Và cái này nó mới làm cho mình tốt hơn từng ngày. Và ngay cả chính bản thân sư cô, trừ khi mình trốn vào cái cốc mình tu tập một mình ơn mình, không lợi lạc gì cho quần xanh hết á, không có báo ơn thầy tổ đàn na tứ trọng ơn gì hết á, thì cái đó có sướng là mình sư cô hà. Chứ còn mình còn một cái đại nguyện dấn thân phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, thì mình biết chắc là không có một ngày nào mình sẽ yên hết á. Không những chuyện này thì cũng chuyện khác, không bên ngoài thì cũng Phật tử bên trong, không nội bộ phụng sự viên thì cũng nội bộ đạo tràng khác. Kiểu gì cũng sẽ có những cái thị phi, những cái va vấp, những cái đụng chạm. 1.000 người nghe pháp thoại để lại 1.000 cái bình luận thì cũng sẽ có vài cái bình luận chửi bới phỉ báng thôi, đúng không? Và không thể vì vậy mà mình ngưng, mình không làm việc lợi lạc cho chúng sanh được. Mình ngưng, mình nghĩ mình không tu nữa, mình nghĩ mình không làm Phật tử nữa. Tự nhiên mình mới có đến chùa tu tập được có mấy bữa à, về đụng chồng con người ta chỉ trích, rồi thậm chí là những người đi chơi chung với mình rồi rủ mình đi nhậu không được. Xong rồi mới nói à, bà đó bây giờ dậy tu nghe người ta xỉa xói mỉa mai cái thôi, nghĩ không dám đến chùa nữa, không dám tu nữa. À, hoặc là mình niệm Phật, cái những người xung quanh nói mình là niệm không biết có thành Phật không, thấy ghét vậy, cái thôi mình không dám niệm nữa. Đâu có phải vậy đúng không quý Phật tử? Cho nên cái việc trì giới, cái việc bố thí, cái việc công phu, cái việc mình cần phải làm, tự lợi lợi tha, lợi mình lợi người, mình nhất quyết không bỏ. Như vậy thì mình mới có cái ba la mật ở trong này. Như vậy mình mới có cái phước, cái công đức ba la mật mà để cho mình thoát khỏi được cái luân hồi trong sáu nẻo. Mình làm chủ được sanh tử và mình có được giải thoát bình an ngay trong bây giờ và kiếp sau. Thì kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong chánh pháp, luôn được an lành trong chánh pháp, luôn được thông dong tự tại trong cái giới pháp mà Đức Phật đã chế ra cho mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.